Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt kiên định hơn. Có những lời này của các ngươi, ta yên tâm nhiều rồi. Với một khuôn mặt ngây thơ không thể ngây thơ hơn, nhưng Tạ Sương Tuyết thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Hắn cần hỏi thăm về tà kiếm, nhưng Lục Vân Đài quá lớn, ngay cả hàng chục hay hàng trăm người vào đó cũng như một giọt nước hòa vào biển. Số lượng NPC trong thành còn vô số kể, muốn nhanh chóng hỏi được tin tức tà kiếm không hề đơn giản, việc này phải dựa vào chiến thuật biển người của người chơi. Nhưng để Tạ Sương Tuyết đối mặt với nhiều người như vậy để phát nhiệm vụ là không thể, đặc biệt là phần thưởng giá trị ràng buộc, nếu phát quá nhiều sẽ mất giá, tuyệt đối không thể. Trước đây hắn đã phát 2 nhiệm vụ, đã có vài người chơi đổi được kỹ năng nâng cao giai đoạn 1. Còn Bạch Thu Hành đã dựa vào năng lực tài chính thành công mua điểm từ người chơi khác và đổi được giai đoạn 2. Hiệu quả của một kỹ năng khác của cô sau khi nâng cấp cũng rất rõ ràng. Tiếp theo đến giai đoạn 3, yêu cầu điểm đổi lên đến 50 điểm. Thoạt nhìn rất cao, nhưng nếu lại giống như trước đây thường xuyên phát nhiệm vụ hoặc mở rộng số lượng, lên đến khoảng 50 người, mỗi người 5 điểm thì người chơi sẽ đạt được giá trị ràng buộc quá nhanh, đặc biệt là những người chơi như Bạch Thu Hành. Sớm muộn gì cũng có thể đổi được. Hiện tại có vẻ ổn, nhưng Tạ Sương Tuyết sau này còn rất nhiều việc phải hoàn thành, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Cái gì cũng dựa vào phần thưởng giá trị ràng buộc, sau này một số người chơi dựa vào điều này mà tích lũy sẽ thực sự ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi. Đến lúc đó, Vô Biên Hải sẽ không để yên. Hắn không thể chỉ nhìn vào hiện tại, vì vậy, dần dần thực sự đứng chung một chỗ với người chơi trở thành một thể lợi ích chung. Tạo ra sự liên kết tình cảm theo đúng nghĩa, đối với Tạ Sương Tuyết trăm lợi mà không một hại. May mắn thay, những người đến đây không phải là những người chơi bình thường, chỉ cần nắm bắt được họ là có thể lấy điểm để nắm bắt được nhiều người hơn. Hơn nữa, hắn cũng không phải cái gì cũng không cho, chỉ là thay đổi một cách khác, để quyền chủ động nắm giữ nhiều hơn trong tay mình. Bạch Thu An nổi tiếng là người nóng tính và kiêu ngạo, nhưng nói thật hắn đúng là ăn mềm không ăn cứng. Trông có vẻ thật sự đã nảy sinh chút hứng thú với NPC, hắn vừa định tiếp tục nói chuyện bày tỏ lòng trung thành, nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhận được thông báo nhiệm vụ ẩn mới. Nội dung nhiệm vụ lần này có 2 phần, hỏi thăm thông tin hữu ích về tà kiếm, và cùng Tạ Sương Tuyết bố trí mai phục. 2 điểm này vừa mới được nói đến, số lượng người nhận nhiệm vụ không mở rộng nữa, vẫn là 22 người ban đầu. Quan trọng là phần thưởng giá trị ràng buộc phía sau đã thay đổi. Không còn là mỗi người 5 điểm rất công bằng nữa, mà đã biến thành tùy theo cống hiến nhiệm vụ do NPC phán định, từ 0 đến 10 điểm không cố định. Không cố định, Bạch Thu An ngạc nhiên một lát, ngay sau đó lại phản ứng lại. Như vậy quả thực công bằng hơn, dù sao đây là một nhiệm vụ tập thể, giống như bọn họ đi đánh boss, phần thưởng cuối cùng cũng không chia đều, phải xem ai cống hiến nhiều. Như vậy mọi người ngược lại sẽ có động lực hơn. Chỉ là cái này do NPC phán định, ta đã nói nhất định phải có quan hệ tốt với Tạ Sương Tuyết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi sợ nhất chính là tâm lý cạnh tranh. Mọi người sau khi nhận nhiệm vụ không lâu, trong lúc mỗi người đang mang ý tưởng riêng, liền thấy kênh công khai lại một lần nữa tràn ngập loa toàn server đắt tiền của Bạch Thu An. Cầu manh mối liên quan đến tà kiếm ở Lục Vân Đài. Tạ ơn hậu hĩnh, chi tiết xem bảng treo thường. Tên này ra tay nhanh thật, sau khi hắn phát xong, 2 bang chủ còn lại là Thi Tửu Giang Hồ và anh Đào Phiên ra liếc nhau, cũng không cam lòng thua kém, liên tiếp phát 2 điều treo thường. Hiện tại mọi người đều đã biết, kéo gần khoảng cách với Tạ Sương Tuyết tuyệt đối là một chuyện rất tốt. Hơn nữa lần này không phải cùng nhau ăn chung nồi, giá trị ràng buộc nhận được cao hay thấp phải xem mức độ tham gia cá nhân. Bản chất tuyến vân nhập vi này cũng phải dựa vào tranh giành, sau khi tên sát thủ đó xa lưới, thông tin lấy được từ đó lỡ đâu cũng có phân chia tốt xấu thì sao? Vì thế tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tạ Sương Tuyết, chờ hắn nói những chuyện tiếp theo. Tạ Sương Tuyết cũng đã suy nghĩ rất lâu về điều này. Kẻ sát thủ đêm qua không thành công, sự phòng hộ tại nơi ở của vũ tộc đã tăng cường rất nhiều, nếu đến nữa sẽ là tự tìm đường chết. Chuyện này hắn không nói cho Trần Tâm và Lăng Lạc, làm vậy quá nguy hiểm, sư huynh sẽ không đồng ý. Nếu muốn hấp dẫn sát thủ trở lại, vậy nơi ở của vũ tộc không được, phải đổi một nơi khác. Hơn nữa ngoài bản thân hắn, tốt nhất còn cần một mùi nhử hấp dẫn hơn. ta đang muốn hỏi các ngươi, thuốc giải của thành chủ Vân tìm đến đâu rồi? Nếu ta là Vân Nhập Vi, ta sẽ không muốn hắn tỉnh lại nữa, tự nhiên cũng sẽ ngăn cản các ngươi lấy được thuốc giải. Chuyện đêm qua cũng cho thấy Vân Nhập Vi thực ra rất quan tâm đến mọi chuyện xảy ra với thành chủ Vân, nhưng tên sát thủ đó lại không đến nơi thành chủ Vân được an trí, có lẽ vì không cần thiết. Vân Bản Sơn trúng độc vào tim phổi, thương thế rất nặng, không sống được bao lâu, dùng biện pháp gì cũng không thể tỉnh lại, ngay cả khi tìm được thuốc giải, cũng nhiều nhất chỉ làm hắn tỉnh lại sống thêm vài ngày, như hồi quang phản chiếu. Cặp cha con này, hoặc nói là cha và con gái, mối quan hệ hẳn là cực kỳ không tốt, Vân Bản Sơn mang lòng áy náy, nhưng Vân Nhập Vi bị che giấu hẳn là mang lòng thù hận. Tạ Xương Tuyết vẫn luôn suy nghĩ, trên người Vân Bản Sơn có hai chỗ có thể gọi là chí mạng, một là độc một là đao thương, vết đao thương sư huynh nói rất giống vũ khí thường dùng của Vân Bản Long tạo thành, nhưng đã trúng kịch độc, hà tất lại dùng đao chứ? Hai thứ này hẳn không phải do cùng một người ra tay, Vân Bản Long là một võ tướng, hắn quả thực không giỏi dùng độc. Loại độc này có khả năng là do Vân Nhập Vi hạ. Dù không phải, nàng cũng rất rõ ràng tình huống này, sẽ không để hắn tỉnh lại. Tìm được độc là có thể tiếp tục đào sâu, trước đó người chơi đã tìm thấy manh mối trong căn nhà tre, muốn cứu thành chủ Vân cần ba loại thuốc, vì thế ba bang hội đã phân công nhau đi tìm. Theo lời họ, trong đó hai loại tương đối dễ kiếm, một loại ở một hiệu thuốc nào đó trong thành, có vài nhiệm vụ liên quan đến hiệu thuốc và ông chủ, nhưng không khó lắm, chắc là có thể lấy được rất nhanh. Còn một loại manh mối khác cũng rất rõ ràng, ở hang ổ quái vật ngoại ô thành, đây là một nhiệm vụ đánh boss, nhưng boss đó thực sự mạnh, lần đầu tiên đi đã bị giết trở lại, cần nghiên cứu chiến thuật một chút, nhưng hy vọng lấy được cũng rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng loại thuốc cuối cùng là khó nhất. Chúng tôi phát hiện có mấy món đồ áp trục trong buổi đấu giá vài ngày tới, nghe nói có món này. Bạch Thu An nói, nhưng buổi đấu giá đó cấp bậc quá cao, người chơi chúng tôi, khổ, ý tôi là du hiệp đại lục chúng tôi, không có thân phận, không lấy được thiệp mời, thực sự không vào được. Lực lượng bảo vệ nhà đấu giá còn nghiêm ngặt hơn cả phủ thành chủ, bọn họ đã nghĩ đến việc cướp đoạt, nhưng ngay cả mép cũng không chạm tới được. Bạch Thu An đang định tìm Tạ Xương Tuyết thương lượng chuyện này, có lẽ vũ tộc có thể tìm được cách để vào. Người chơi không vào được nhà đấu giá, như vậy rất tốt, không cần phân tuyến, có thể thiết lập mai phục ở đó. Được thôi, nếu chúng ta bố trí bẫy vào ngày đấu giá, ta một mình ra ngoài, hẳn là có cơ hội. Tạ Xương Tuyết nói, nơi đó cách phủ thành chủ không xa, chi tiết và bản đồ gì đó, ta sẽ đi hỏi thăm. Đây lại là muốn làm chuyện lớn. Kể từ lần trộm NPC trước, Bạch Thu An đang muốn phục chế một chút, hắn vừa nghe lời này liền bắt đầu hưng phấn. Trước có trộm vận thành chủ Vân, sau có bẫy thích khách bằng bao tải, đây mới là niềm vui khi chơi game. Thật ca, CSTH, CS, chuyện này cũng không vội được, còn khá nhiều thời gian nữa mới đến buổi đấu giá, Tạ Xương Tuyết cũng chưa tìm hiểu rõ cụ thể đó là nơi nào, nhưng trước khi Bạch Thu An rời đi, hắn trước tiên kéo cửu thần lại. Sau đó lấy lý do thông báo thêm thông tin để giữ lại riêng. Tạ Xương Tuyết cho rằng hắn nghe được điều gì đó mà người khác không biết, không ngờ Bạch Thu An vừa mở miệng đã là chuyện mà chính hắn cũng chưa nghĩ tới. Xương Tuyết, mọi người vũ tộc cuối cùng cũng phải có việc riêng để làm, lỡ đâu không kịp thì sao? Hắn nói, việc ngươi làm mồi nhử để bố trí bẫy là một chuyện, nhưng chúng ta không biết tên sát thủ đó rốt cuộc khi nào sẽ quay lại. Lỡ đầu hắn kiếm tẩu thiên phong đánh úp thì sao? Tạ Xương Tuyết ngẩn người. Ý ngươi là, Bạch Thu An xung phong nhận việc. Vậy thế này đi, Bạch Bích nhiều người, ta tìm vài người thay phiên canh gác. Xương Tuyết ngươi nhớ nói với những vệ sĩ vũ tộc đó một tiếng, hoặc là đưa cho họ tín vật gì đó cũng được. Ta sẽ bảo vệ ngươi, khi cần thiết chúng ta còn có thể đỡ đao cho ngươi, kéo dài thời gian, như vậy chắc chắn sẽ vạn vô nhất thất. Nếu thi tửu giang hồ và anh đào phiên gia nghe được lời này, nhất định sẽ xé xác hắn. Thằng chó chết này, nói lời đường hoàng, thực tế căn bản là muốn cướp trước sao? Chẳng trách lại muốn trốn ở đây nói chuyện, người chơi thay phiên làm việc lại không khó, nếu cảm thấy chán có thể treo máy ngủ ngay tại chỗ, sau đó thiết lập nhắc nhở chiến đấu bất thường xung quanh, vừa có tiếng động là online. Hơn nữa hiện tại có quá nhiều người muốn đến gần Tạ Xương Tuyết. Người trong bang hội chắc đều đã đến được, Trách không được Bạch Thu An lại muốn ở lại nói chuyện riêng. Thật biết tự mình phát huy, người chơi canh gác có lợi cho hắn, Tạ Xương Tuyết tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng trên người hắn quả thật chỉ có một cái lệnh bài. Vậy cứ tạm thời cho ta lệnh bài của cửu thần đi, ta thấy cửu thần cầm hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch Thu An nói, cùng lắm thì sau chuyện này ta trả lại hắn, đồ vật đã vào tay Bạch Thu An hắn, làm gì có chuyện trả lại. Ngô Hải Kình vừa nghe liền biết tên này là mang thù, chẳng phải trước đó không để ý đến hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy mình đang độc chiếm Tạ Xương Tuyết, quay đầu lại nhất định phải cướp cho bằng được. Không có cửa đâu, hắn còn chưa kịp mở miệng phản bác, Tạ Xương Tuyết đã lên tiếng. Vậy thì không được, ta đã cho hắn rồi, hơn nữa. Tạ Xương Tuyết quay đầu cười với hắn một cái, một câu hai ý nghĩa. Vị du hiệp này dù sao cũng là người đầu tiên đến giúp ta, không giống với những người khác. Bạch Thu An vừa định không phục, Tạ Xương Tuyết câu tiếp theo liền đi theo. Nhưng ta nhận ra ngươi là một trong những du hiệp lợi hại nhất, lợi hại hơn những người khác. Đúng vậy, ngươi bằng lòng làm những điều này, ta không có gì phải lo lắng cả. Tạ Xương Tuyết nói, cho dù có chút khó khăn, nhưng ta sẽ thỉnh cầu sư huynh cho ta thêm một khối thông hành lệnh. Đối với ta mà nói, ngươi cũng là một người vô cùng đặc biệt, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Bạch Thu An bị hắn dỗ dành vài câu lại được như ý, lúc ra cửa còn hơi lơ lửng. Nghe nói giá trị ràng buộc lên đến 50 trở lên, NPC sẽ ghi nhớ tên người chơi. Hắc hắc hắc hắc, Ngô Hải Kình nhìn dáng vẻ này của hắn liền cảm thấy vô cùng vô dụng, lại là một người bị Tạ Xương Tuyết làm cho ngốc nghếch. Hắn xong xuôi đoạn này chuẩn bị offline, nhưng Bạch Thu An đột nhiên ngăn hắn lại. Người đừng vội đi chứ, Bạch Thu An khoanh tay nhìn hắn, gặp lại lâu như vậy, chúng ta còn chưa nói được mấy câu, lần nào cũng vội vàng. Tâm sự riêng không, sau đó hắn hạ thấp giọng, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy nói thêm một câu. Ngô Tổng, Ngô Hải Kình liếc hắn một cái, trên mặt cũng không có vẻ đặc biệt ngạc nhiên, chỉ nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đi theo hắn rời đi. Hai người thoát ly cốt truyện Phù Mộng Vân Gian. Trở về dòng thời gian thực sự thuộc về người chơi, ở Bạch Bích Bang Hội tìm một nơi yên tĩnh, sau khi ngồi xuống, đầu tiên là im lặng một lúc lâu. Bạch Thu An dẫn đầu đặt câu hỏi, ở đây thật sự chỉ có một mình tôi, không tháo mặt nạ sao? Game thực tế ảo có thể điều chỉnh ngũ quan và hình thể, nhưng đó là dựa trên vẻ ngoài thực tế, Ngô Hải Kình rõ ràng đã điều chỉnh, nhưng dù vậy nhìn lâu vẫn cảm thấy có chút giống, vì vậy tài khoản cửu này thường đeo mặt nạ. Che khuất nửa dưới khuôn mặt, như vậy liền hoàn toàn không giống. Bây giờ đều đã nhận ra, cũng không cần thiết phải che giấu nữa nên Ngô Hải Kình vươn tay tháo mặt nạ xuống. Bạch Thu An nhìn một cái liền hoàn toàn xác định, khoảng 1.5 năm trước hắn đã đoán được, chính là sự kiện cửu thần lui game. Vì gây ồn ào rất lớn, một số người chơi cấp cao đã bỏ rất nhiều tiền nghi ngờ trò chơi không công bằng, dù sao cũng là nhà tài trợ lớn của thần ma. Bạch Thu An và những người khác đều có khách hàng VIP riêng. Lúc đó Cầu Nguyên đã đích thân lập nhóm trực tiếp dán dữ liệu hậu trường và ghi chép trò chơi để giải thích tình hình, đồng thời chứng minh tài khoản cửu này tuyệt đối không gian lận, mọi người mới thực sự dừng lại. Nhưng Cầu Nguyên chưa nói tài khoản này là của Ngô Hải Kình, cái này là Bạch Thu An tự mình đoán được. Thực ra Ngô Hải Kình là một người rất kín tiếng, rất ít khi nhận phỏng vấn truyền thông. Đám fan đó cứ lướt đi lướt lại chỉ có mấy tấm ảnh đó, nhưng Bạch Thu An đã gặp hắn rất nhiều lần ngoài đời. Những hành động, thần thái và một số thói quen là điều mà vẻ ngoài có điều chỉnh cũng không thể sửa được, nên mới có thể đại khái xác định đó là hắn. Tôi còn tưởng anh sẽ không quay lại game nữa. Bạch Thu An, chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, rồi nói thật, chuyện Tạ Xương Tuyết này anh thật sự không có lợi dụng chức quyền riêng tư sao? Phủ thành chủ là ta tự mình đi vào, trận pháp rừng trúc cũng là ta tìm cách phá giải, lệnh bài là Tạ Xương Tuyết tự mình đưa cho ta, ngươi lại không phải không thấy. Ngô Hải Kình liếc hắn một cái, Bạch Thu An, ghen ghét làm người xấu xí, được rồi, anh giỏi. Bạch Thu An không phải muốn nói chuyện này với hắn thực ra muốn nói chuyện chính. Anh nói thật với tôi, có phải anh đã làm gì đó với Tạ Xương Tuyết bằng một thuật toán mới? Hay một cấu trúc dữ liệu gì đó, mấy cái đó quá chuyên nghiệp tôi không hiểu. Tôi thật sự rất tò mò, trước đây si không có khả năng này mà, Bây giờ tôi nhìn mà đỏ mắt. Anh có thể bán phần kỹ thuật này cho tôi không? Cứ ra giá đi. Bạch Thu An và Bạch Thu Hành là thiếu gia, tiểu thư nổi tiếng. Hai người này trực tiếp lấy tên thật vào game nên căn bản không quan tâm đến chuyện bị lộ danh tính ngoài đời. Cũng đỡ phải giải thích khi chiêu mộ người trong game. Gia tộc Bạch, công ty công nghệ nổi tiếng của Liên minh, nghe nói Bạch Thu An sắp tiếp quản một phần sản nghiệp trong nhà. Có một phần rất lớn là robot đồng hành trí năng, nâng cao khả năng giao tiếp của chúng với con người tự nhiên cũng là một trong những hướng đi khó khăn cần vượt qua. Đừng hòng, Ngô Hải Kình không ra giá, lập tức từ chối. Không đời nào, Bạch Thu An chỉ hỏi thôi. Hắn biết Ngô Hải Kình nói một là một, đối phương nói không được thì không được vậy. Có thể thực sự có sự khác biệt lớn, dù sao một cái là ảo một cái là thật thể. Vậy công ty các anh không làm chút đồ, vật xung quanh Tạ Xương Tuyết sao? Hoặc là anh bán cho tôi một mô hình nhân vật trí năng, muốn nạp bao nhiêu tiền anh nói đi. Bạch Thu An nói, ai, có tiền mà không kiếm. Hiện tại thật sự có tiền mà không kiếm, Ngô Hải Kình liếc xéo hắn một cái, nói. Đừng nghĩ nữa, đồ keo kiệt, Bạch Thu An thì thầm sau khi không được như ý, thật sự không làm đồ ăn xung quanh Tạ Xương Tuyết sao? Ngô Hải Kình không phản bác, hơn nữa trong lòng hắn còn có nhiều chuyện không nói cho đối phương. Trong trò chơi này hắn không có bất kỳ công cụ gian lận nào, nhưng ngoài trò chơi hắn có thể biết được nhiều điều hơn so với người chơi bình thường. Thậm chí những chuyện này Tạ Xương Tuyết cũng không ý thức được. Chính là đêm đó, khi Tạ Xương Tuyết phát nhiệm vụ đầu tiên, hệ thống đã có cảnh báo bất thường. Nhưng đối với người chơi thì đó chỉ là hệ thống bị đứng, vì không lâu sau đã được giải quyết. Tạ Xương Tuyết thì biết nhiều hơn một chút, hiểu rằng đó là cảnh báo. Nhưng từ góc độ của hắn thì đó là do vừa đạt được quyền hạn của quang đoàn. Nhưng từ góc độ của Ngô Hải Kình lại là một sự kiện khác. Như hắn đã nói với Cầu Nguyên lúc đó, hắn đích xác đã sửa chữa lỗi hệ thống vào thời điểm đó, nhưng trong mấy chục giây từ khi cảnh báo vang lên đến khi được giải trừ, không đủ để sửa chữa một lỗi lớn như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Tạ Xương Tuyết ra ngoài vào buổi tối, Ngô Hải Kình đã phát hiện ra. Hắn đại khái biết NPC này lại muốn làm điều gì đó không bình thường, vì vậy đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể vá lỗi nhanh chóng như vậy. Nhưng phản ứng và hành động của Tạ Xương Tuyết lúc đó quả thực nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn biết sẽ không giống với cốt truyện gốc, nhưng không ngờ NPC này lại có thể làm được đến mức độ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế ngày hôm sau, Ngô Hải Kình không còn dùng bộ điều khiển hậu trường nữa, mà tự mình đi kiểm tra toàn bộ ghi chép lúc đó. Bộ phận trò chơi thường chỉ cần xem bộ điều khiển là đủ. Thứ này giống như một bản tóm tắt dữ liệu hậu trường đã được tinh giản. Nếu muốn trực tiếp xem toàn bộ ghi chép, đó sẽ là một lượng dữ liệu điện tử khổng lồ và cực kỳ phức tạp. Phương thức giải toán của trí não thực tế ảo quá phức tạp, dù chỉ là một đoạn ngắn cũng đủ làm người ta hoa mắt. Có lẽ chỉ có Ngô Hải Kình mới làm vậy. Hắn đã nhìn rất lâu. Tạ Xương Tuyết, NPC này vẫn luôn đặc biệt, nhưng trước đây Ngô Hải Kình cũng không biết sự đặc biệt đó đến từ đâu. Sau khi nhìn thấy đoạn dữ liệu đó, hắn dường như đã hiểu ra một chút. Tạ Xương Tuyết không thể sao chép được. Đây là bí mật chỉ mình hắn biết. Dù là Bạch Thu An hay những người khác, căn bản không hiểu Tạ Xương Tuyết. Được rồi, anh cũng thật lợi hại. Tôi đi chơi game mới của Tạo Mộng Viên cũng không còn hứng thú nữa. Tính ra đó vẫn là game nhà mình. Nhà họ Bạch cũng đầu tư không ít tiền vào Tạo Mộng Viên đấy. Kết quả tôi lại quay về Thần Ma để nạp tiền cho anh. Bây giờ có Tạ Xương Tuyết, thú vị hơn nhiều so với trước đây. Bạch Thu An thở dài, rồi lại bắt đầu thăm dò nói sang chuyện khác. Ai, trách không được lão gia tử mấy hôm trước còn mắng mấy đứa chúng tôi vô dụng. Lời trong lời ngoài lại là anh, chê chúng tôi không bằng anh lợi hại. Thực ra lão nhân rất muốn gặp lại anh một lần, mấy hôm nữa, có một bữa tiệc. Ngô Hải Kình trực tiếp ngắt lời, miễn đi, tôi và nhà các người chẳng có nửa điểm quan hệ nào cả. Đừng nói vậy, Bạch Thu An nói. Dù sao anh cũng là học trò giỏi nhất mà lão Bạch đã dạy, cô ấy gần như coi anh như con ruột, tiếc thay. Nếu lão Bạch còn ở, có lẽ hiện tại game thực tế ảo lại là một khung cảnh khác, Ngô Hải Kình phòng trừng cũng sẽ không tay trắng lập nghiệp từng bước khó khăn như vậy. Nhưng Ngô Hải Kình không tiếp tục, hắn dường như hoàn toàn không muốn nói về chủ đề này, ngay tại chỗ offline biến mất. Đồ cứng đầu, Bạch Thu An bĩu môi, một lát sau lại lẩm bẩm lầu bầu tại chỗ. thật sự không làm chút đồ vật xung quanh Tạ Xương Tuyết sao? Với Tạ Xương Tuyết, NPC này thật sự rất thú vị, game giải trí hơn nhiều so với những chuyện lộn xộn ở nhà. Anh ta nói chuyện với Tạ Xương Tuyết vui vẻ hơn nhiều so với nói chuyện với những người khác. Công ty Vô Biên Hải này có biết cách kiếm tiền không đây? Cách Chương.